Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, hắn căn bản chính là cái quái vật. Nguyên bản ồn ào không gì sánh được căn tin. Theo Sở Phong kích thích dây đàn chậm rãi đàn tấu ra nhạc khúc. Triệt để an tĩnh lại. Tiên âm. Đây là tới từ trên trời tiên linh thanh âm a. Mỗi người đều sa vào tại Sở Phong trong, như là uống say người say, không cách nào tự kềm chế. Thẳng đến một khúc đánh xong, Sở Phong đem guitar trả lại hắn. Toàn bộ nhân tài đột nhiên lấy lại tinh thần. Thế nào? Không biết ta cái này thủ khúc, cùng ngươi từ khúc, người nào càng tốt hơn một chút đâu? Sở Phong khóe miệng mang theo ý cười hỏi. Khổng Văn Hải xanh mặt, căn bản không cần hắn trả lời. Bốn phía đồng học nhóm biểu lộ đều cho ra đáp án. Hắn nắm chặt quyền đầu, không có cam lòng nghĩ đến. Làm sao có thể, ta là âm nhạc học viện xuất thân. Có thể tiểu tử này vì cái gì đạn so ta còn tốt. Bốn phía đồng học cũng là một mảnh ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ không ra Chiết Tỉnh âm nhạc học viện âm nhạc tài tử. Vậy mà bại hoàn toàn tại Sở Phong trên tay, không hề có lực hoàn thủ. A, Sở Phong, người thật giỏi. Muội muội vui vẻ đi tới, kéo Sở Phong cánh tay. Thấy cảnh này, thân là kẻ bại Khổng Văn Hải càng là giống ăn con ruồi đồng dạng. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sở Phong, chúng ta đi thôi, không cần để ý những thứ này tự xưng cái gì âm nhạc tài tử ra hỏa. Muội muội cười nắm Sở Phong, tay thì đi ra ngoài, trong nội tâm nàng vui vẻ vô cùng, cứ như vậy, chỉ sợ cái này Khổng Văn Hải cũng không dám lại đến quấy rối nàng. Thế mà, huynh muội hai người vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, mấy bóng người thình lình đem bọn hắn ngăn lại, ngươi chính là Sở Đại Hoa Khôi bạn trai. Sở Phong trước mặt, mấy người mặc bóng rổ phục cao lớn nam sinh. Nhìn chằm chằm Sở Phong, ánh mắt không tốt, nhìn thấy mấy cái kia cao lớn nam sinh đem Sở Phong ngăn lại. Khổng Văn Hải trên mặt hiện ra cuồng hỉ, phía sau hắn Trần Đông cười nhạo nói, Văn Biển, xem ra trường học đội bóng rổ mấy người kia, cũng theo bài viết nhận được tin tức, chạy tới giáo huấn tiểu tử này. Ha ha, cái này có trò vui nhìn. Khổng Văn Hải lộ ra âm hiểm nụ cười. Sở Phong nhấp nhô liếc bọn họ liếc một chút. Nói ra, các ngươi lại là cái nào dễ hành. Đi đầu cao lớn nam sinh nhướng mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mắng ai đây? Có lại mắng nữa câu thử một chút. Vừa nói, hắn còn một bên vung lên ống tay áo. Làm bộ muốn lên đến đánh Sở Phong một trận. Sở Tích Tuyết vội vàng ngăn ở Sở Phong trước người. Cao mày nói, Vương Thạc, ta khuyên các ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi, bằng không các ngươi đều sẽ tiến bệnh viện. Cái gì, tiến bệnh viện? Vương Thạc mấy người sững sờ về sau, lộ ra cười to, Sở Đại Hoa Khôi, ngươi ý là, cái này gầy không kéo mấy cái tiểu tử, đem chúng ta mấy cái đánh vào bệnh viện. Ha ha ha, đây thật là ta năm nay nghe qua lớn nhất khôi hài lời nói. Đám kia bóng rổ phục nam sinh tùy ý phát ra cười to. Sở Phong tuy nhiên có 1m8 mấy cái, nhưng bọn hắn đều là trường học đội bóng rổ. Mỗi người thân cao đều tại 1m9 trở lên. Bắp thịt càng là không biết so Sở Phong tráng kiện bao nhiêu. Thế mà, bọn họ nhưng lại không biết. Sở Tích Tuyết thật không phải đang nói đùa. Sở Phong đánh nằm bọn họ. Khả năng chỉ cần một giây không đến, cái kia gọi Vương Thạc nam nhân giận tái mặt đến, nói ra, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có năng lực bắt cóc chúng ta Sở Đại Hoa Khôi. Đừng nói ta khi dễ ngươi, là nam nhân liền đi sân bóng làm một cuộc, thua lời nói, cụp đuôi xéo đi, ta cảm thấy vẫn là quên đi. Sở Phong nói ra, Vương Thạc bọn người sững sờ. Nhất thời vui vẻ nói, làm sao tiểu tử, nhanh như vậy thì nhận sợ. Bốn phía cũng là một mảnh hư thanh, coi là Sở Phong đây là sợ hãi không dám ứng chiến. Ai ngờ, Sở Phong lại mở miệng nói, sợ, ta trong từ điển chưa từng cái chữ này, chỉ bất quá ta muốn nói, ta không phải nhằm vào ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Phong thân thủ từng cái chỉ cái này bọn đàn ông. Tà mị cười nói, các ngươi đều là một đám đồ bỏ đi, tốt xấu các ngươi cũng là cái gì trường học đổi, ta sợ đem các ngươi ngược thảm, để cho các ngươi về sau tại trường học không ngẩng đầu được lên. Cuồng, không gì sánh được cuồng vọng. Sở Phong lời nói này triệt để đốt bạo hiện trường. Đã thật lâu không ai dám như thế đối vương to lớn nói như vậy. Tốt, rất tốt. Vương Thạc Xanh trải qua bạo khởi, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy liền bớt nói nhiều lời, đến sân bóng đi, chờ lấy ta ngược bạo ngươi, người khác không dám tới. Nói xong, hắn tức giận quay người hướng sân bóng đi đến. Sở Phong, ngươi có đi hay không sân bóng? Muội muội hỏi. Không quá đi. Không có ý gì, Sở Phong thuận miệng nói. Muội muội đẩy hắn phía sau lưng, Chu Mỏ nói, đi nha đi nha, ta muốn thấy ngươi chơi bóng mà. Nàng biết Sở Phong đã từng thêm vào qua Hải Lam câu lạc bộ, thế nhưng là thân là muội muội, nhưng xưa nay chưa có xem Sở Phong chơi bóng. Được thôi, vậy liền miễn vì khó, cùng bọn họ chơi đùa đi. Sở Phong bất đắc dĩ nói, vừa nhìn liền biết, cái này Vương Thạc cũng là muội muội trung thực người theo đuổi. Đã dạng này, hắn cái này chuyên nghiệp tấm mộc, đương nhiên muốn làm chuyên nghiệp rồi. Cứ như vậy, huynh muội hai người tới sân bóng. Theo qua đến còn có Chiết Tỉnh Âm nhạc học viện chí ít trên 100 tên học sinh. Nhìn lấy tại sân bãi phía trên rằng co lấy Sở Phong cùng Vương Thạc. Bốn phía đều sôi trào. Hắc, các ngươi nói trận đấu này ai sẽ thắng? Nói nhảm, đương nhiên là Vương Thạc a. Hắn nhưng là trường học đội siêu cấp chủ lực có được hay không? Vương Thạc tất thắng, Vương Thạc khẳng định ngược bạo hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trận đấu còn chưa bắt đầu. Sân bãi bên ngoài thì truyền đến từng trận âm thanh ủng hộ. Bọn họ đều hy vọng Vương Thạc có thể ngược bạo Sở Phong. Dạng này trường học của bọn họ quốc bảo cấp thanh thuần nữ thần Sở Tích Tuyết liền sẽ không bị Sở Phong cái này ngoại nhân cướp chạy. Thế mà lúc này, Sở Phong một câu lại dẫn bảo toàn trường. Hắn nhấp nhô nhìn lấy Vương Thạc, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi bên cạnh không phải còn có mấy người à? Các ngươi cùng lên đi, cùng tiến lên. Nghe nói như thế, ở một bên quan chiến Khổng Văn Hải kém chút không có bật cười. Tiểu tử này là ngu ngốc sao? Vương Thạc mấy người lại là cười lạnh nói, tốt, đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Đã ngươi nói cùng tiến lên, vậy bọn hắn thì cùng tiến lên. Đến thời điểm đem Sở Phong ngược thương tích đầy mình, để Sở Phong tự mình đánh mình mặt. Trận đấu bắt đầu. Theo bóng rơi xuống đất, Vương Thạc bọn người đang chuẩn bị tổ chức một lần tấn công nhanh. Có thể cái này bóng còn vận vài cái đây, liền bị Sở Phong cho đoạn. Thì ngươi cái này dẫn bóng tốc độ, không phải tìm tai vạ sao? Sở Phong cười lạnh một tiếng. Đối mặt với Vương Thạc ba người nghiêm mật phòng thủ, hắn như là nhanh nhẹn giống như du long, không ngừng xuyên thẳng qua không ngừng được điểm. Hai điểm bóng, ba điểm banh, hoa thức hơn người, độ khó cao ném rổ. Sở Phong cái kia tầng tầng lớp lớp cao siêu bóng rổ kỹ thuật, đem Vương Thạc mấy người hung hăng đè xuống đất ma sát. Ngoạn tao, cái này, gia hỏa này là nghề nghiệp bóng rổ vận động viên à? Biến thái đi, bên sân Khổng Văn Hải bọn người triệt để ngu ngơ ở. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn, bọn họ trường học đội lại bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Hơn nữa còn là Sở Phong một chọi ba. Ba, đến lúc cuối cùng một bóng rơi xuống, Sở Phong vỗ vỗ tay rõ ràng cho, thản nhiên nói. 11-0, các ngươi bại hoàn toàn. Làm sao, Tại sao có thể như vậy? Vương Thạc, ba người kia rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kinh khủng. Thân thể sụi lơ xuống tới. Bốn phía những cái kia ngóng nhìn Sở Phong bị ngược đồng học. Cả đám đều đần độn. Hết. Khó trách Sở Đại Hoa Khôi sẽ bị gia hỏa này bắt đi. Hắn căn bản chính là cái quái vật a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.